Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, chương 335. Đại bại, tính toán thành, có chút tin tức xấu nhất định sẽ tới. Duy nhất có khác biệt là xấu tin tức, vẫn là tin tức xấu hơn, mà Ngô Quân chủ soái liền nghênh đón tin tức xấu hơn. Bên trong lâu đài từng đợt kinh thiên bạo tạc về sau, Ngô Mục muốn đem sau cùng quân đội phái vào thành bảo bên trong, nhưng trời sinh tính bảo thủ hắn chung quy buông tha. Cứ như vậy, hừng đông, nhưng sau Kim thị gia tộc quân đội lại một lần nữa xuất hiện ở đầu tường bên trên. Kim Mộc Lan xuất hiện, Kim Sĩ Anh xuất hiện, nhất về sau, dĩ nhiên Kim Trác cũng xuất hiện, Huyền Vũ Hầu Kim Trác. Mọi người tức thì kinh hô, Kim Trác Hầu Tước không phải đã chết sao? Hắn không chỉ có thật lâu không có xuất hiện, hơn nữa rất nhiều tín hiệu đều tặng lại, Kim Trác Hầu Tước xác định đã chết, mà này thì, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở đầu tường bên trên. Cái này đối với thành bên ngoài Ngô Quân sĩ khí là bậc nào đả kích. Ngô Mục mắt tối sầm lại, cả người phảng phất đều muốn triệt để mắt hoa quá khứ. Này lúc, Kim Sĩ Anh tiến lên trực tiếp đem một cái đầu người ném xuống. Là Ngô Mục tâm phúc đại tướng Ngô Luyện, đoàng đoàng đoàng đoàng, nhưng sau mấy ngàn cái đầu người bị ném xuống, liền phảng phất cuộc kế tiếp đầu người mưa một dạng. Đây là Ngô Quân đầu người, mỗi một khỏa đều thống khổ dữ tợn, tử trạng cực thảm, da mặt đều có đốt cháy vết tích. Kim Sĩ Anh lạnh giọng nói, Ngô Mục, ngươi phái vào trong thành một vạn đại quân, đã toàn quân bị diệt, vốn là muốn toàn bộ giết sạch. Thế nhưng chủ nhân nhân từ, đem còn dư lại 7.000 người tù binh. Này lúc, Ngô U tỉnh lại. Nhìn thấy trên đầu tường Kim Sĩ Anh, cả người hầu như lại một lần nữa bất tỉnh đi. Kim Sĩ Anh, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, Ngô U thê lương hô. Nhưng sau hầu như muốn một ngụm máu tươi nôn ra. Kim Sĩ Anh nhìn nàng liếc mắt, không nói lời nào, Ngô U chợt sẽ xông lên. Chủ soái Ngô Mục kéo nàng lại, lớn tiếng nói, không nên như vậy có vẻ rất yếu. Hít một hơi thật sâu, Ngô Mục nói, Huyền Vũ Hầu người người đều nói ngươi chính trực, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy a. Kim Trác nói, Ngô Hầu, ngươi tính sai, chính thực là chính thẳng, cũng không phải là ngu xuẩn. Huyền Vũ Hầu chính thẳng đến từ chính nội tâm cùng khung, mà không phải mua danh chuộc tiếng. Hắn làm việc bằng vào bản tâm, mà cũng không phải vì danh tiếng. Ngô Hầu, ngươi còn muốn đánh tiếp sao? Ngô Mục xem mình một chút thân về sau, còn có không sai biệt lắm 17.000 đại quân, nhưng có 5.000 là cừu hào hải tặc. Nhưng nhìn đầu tường bên trên, Kim thị gia tộc lại thêm ra 2.000 vũ sĩ. Cái này 2.000 vũ sĩ phía trước chẳng bao giờ xuất hiện qua. Dù cho chiến cuộc nhất vô cùng lo lắng thời điểm, cũng thủy chung án binh bất động. Bọn họ cũng không thuộc về Kim thị gia tộc, mà là Thiên đạo hội vũ sĩ. Bây giờ Ngô Quân số lượng vẫn là Kim thị gia tộc gấp 4. Thế nhưng Ngô Mục biết, trước mắt cái này vỏ rùa đen một dạng pháo đài lớn, hắn đã cầm không xuống. Đây là nhất chủng thế, Ngô Quân đã dụng hết toàn lực. Hôm qua muộn trên chính là chỗ này nhất sau nhất giết. Đêm qua chẳng những không có lấy xuống, ngược lại hao tổn một vạn chủ lực, vậy cũng không có cơ hội nữa. Hắn mang đến 30.000 đại quân, hiện tại liền thừa lại hạ 1.2 vạn, cái này tổn thất nhất định nhường thổ huyết. Kết quả như trước không thu hoạch chút nào. Kim Trác Hầu Tước nói, Ngô Hầu, còn đánh sao? Trước mắt cái pháo đài lớn này nhất định là không đánh nổi. Sau đó phải làm gì? Tiếp tục vây khốn cái pháo đài lớn này, vẫn là lui giữ đến nội triều thành mặt khác hai cái trong lâu đài đi, hay hoặc giả là triệt để thối lui đến Thiên Phong thành đi. Mà đang ở này lúc, Kim Trác Hầu Tước nói, Ngô Hầu, trong tay chúng ta còn có ngươi 7.000 tù binh, ngươi có muốn hay không? Lời này vừa ra, Ngô Mục run lên, Kim Thị gia tộc dĩ nhiên không có đem cái kia 1 vạn người giết sạch. Còn tù binh 7.000 người, đương nhiên muốn, đây chính là 7.000 người, hầu như hoàn toàn là thuộc về hắn Ngô Mục dòng chính. Thụ thương còn có thể trị, miễn là còn sống là tốt rồi, đương nhiên muốn, Kim Trác nói, Ngô Hầu, cái này 7.000 cái tù binh hiện tại cũng bị chúng ta quan ở trong địa lao. Mỗi người thân trên đều bị tạc tổn thương bỏng, cần mau sớm được trị liệu. Ngươi nếu là muốn cái này 7.000 cái tù binh phải nắm chặt, nếu không thì dùng không được mấy thiên liền đều chết xong. Ngô Mục lớn tiếng nói, Huyền Vũ Hầu, ngươi tự cao phẩm đức cao thượng, lẽ nào liền mắt mở trừng trừng nhìn ta 7.000 Ngô quân tù binh chết đi sao? Kim Trác nói, ta cho tới bây giờ cũng không có tự cao cao thượng. Người khác làm gì với ta đánh giá ta không pháp quyết định. Nhưng nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình. Điểm đạo lý này ta vẫn hiểu. Kim Sĩ Anh đứng ra, nói, Ngô Hầu, muốn cầm lại cái này 7.000 tù binh sao? Chúng ta đây liền là một cái giao dịch, dùng một cái đầu người liền có thể đổi cái này 7.000 tù binh. Phi thường tính toán giao dịch, lời này vừa ra, quân trong một cái người tức thì hồn phi phách tán. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy nghĩa tử, Thiên Phong thành chủ Cừu Hào, như đổi thành người thường, khẳng định hô to Ngô Hầu tuyệt đối không thể làm ra người thân đau đớn. Kẻ thù sung sướng việc a, nhưng Cừu Hào người này thủ lãnh hải tặc xuất thân, trời sinh đa nghi, nghe được Kim Sĩ Anh lời nói về sau, lập tức cực nhanh lui lại. Kim Sĩ Anh nói, Ngô Mục Hầu tước, chỉ cần ngươi giết Cừu Hào, chúng ta liền đem 7.000 cái tù binh trả cho ngươi. Đơn giản là một vốn 4 lời. Lời này vừa ra, Cừu Hào sắc mặt kịch biến. Đi, đi, đi, rút lui về Thiên Phong đảo. Hắn không có cho Ngô Mục bất cứ cơ hội nào, trực tiếp xuất lĩnh hắn 5.000 đại quân cực nhanh rút lui. Ngô Mục kinh hãi, không khỏi hô to. Trấn Hải tướng quân dừng chân, Trấn Hải tướng quân dừng chân, ta Ngô Mục vạn vạn sẽ không làm những thứ này tự hủy giang sơn việc. Hắn cái này nhất đuổi theo, sau lưng quân đội cũng cùng nhau đuổi theo. Cừu Hào kinh hãi, chợt rút ra chiến đao quát, Ngô Hầu, vì không làm cho hiểu lầm, quân đội của ngươi vạn vạn không muốn đi lên nữa, nếu không thì là sử dụng bạo lực. Ngô Mục đại hận, cái này Cừu Hào thực sự là lạc cầu, theo thì liền trở mặt, then chốt hắn thật không có muốn giết Cừu Hào cách nghĩ. Mặc dù hắn muốn trở về cái kia 7.000 tù binh, nhưng là tuyệt đối sẽ không dùng Cừu Hào đầu người đi đổi. Hắn là không yêu thích Cừu Hào, thế nhưng cũng biết không có thể giết Cừu Hào, nếu không thì lấy sau ai còn dám đầu nhập vào hắn. Mấu chốt nhất là một ngày Cừu Hào chết, mảnh này hải vực quyền làm chủ trên biển làm sao bây giờ? Nhưng Cừu Hào không được nghĩ như vậy a, hắn là lòng tiểu nhân, cảm thấy Ngô Mục nhất định sẽ giết chính mình đổi 7.000 tù binh, đồng thời đem hạm đội mình chiếm đoạt, hắn là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Nhìn thấy Cừu Hào quân đội rút ra đao kiếm, Ngô Mục nhanh lên dừng xuống. Tiếp tục hướng hắn kêu gọi, Cừu Hào tướng quân, ngươi tuyệt đối không thể ly khai. Không bằng như vậy, ngươi đóng ở Nộ Chiêu Thành Tây Thành Bảo. Cái kia tòa thành nguyên bổn chính là thuộc về ngươi, mà ta đã ở Nộ Chiêu Thành Đông Thành Bảo. Hai chúng ta ra hình thành thế đối chọi, tiếp tục kiềm chế vây quanh Kim Thị gia tộc pháo đài lớn. Nộ Chiêu Thành chi chiến còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Ta lập tức thượng thư cho bệ hạ, làm cho hắn tăng binh. Cừu Hào ánh mắt lóe lên, đối với Ngô Mục đề nghị có chút tâm động, mà này thì An Tái Thiên bỗng nhiên cười ha ha. Cừu Hào ngươi kẻ ngu này, Ngô Mục nhất định là đánh không được Hạ Nộ Chiêu Thành. cho nên muốn cho ngươi ở lại chỗ này kiềm chế ta Kim thị gia tộc. Mà Ngô Quốc Tắc thì lùi lại mà cầu việc khác, cướp đoạt ngươi Thiên Phong đảo, như vậy cũng không tính là không thu hoạch được gì. Lời này vừa ra, Cửu Hào sắc mặt kịch biến, hắn cảm thấy lời này phi thường có đạo lý. Ngô Quốc trả giá giá lớn như vậy, cũng không thể một chuyến tay không đi, cho nên nhất định sẽ đoạt hắn Thiên Phong đảo. Đi, đi, trở về Thiên Phong thành. Ngô Hầu, thuộc hạ sợ Thiên Phong đảo có biến, cái này cáo lui trước. Nhưng về sau, hắn xuất lĩnh 5.000 đại quân cực nhanh lui lại, hướng cạnh biển bến tàu chạy như điên. Ngô Mục lại điên cuồng đuổi theo nói, Cửu Hào tướng quân, tuyệt đối không thể trúng kế, tuyệt đối không thể trúng kế a. Cửu Hào tướng quân, ngài bá tước vị không muốn sao? Tức thì Cửu Hào dừng bước lại, nhưng sau cười lạnh nói, bá tước vị ta đương nhiên muốn, nhưng là phải có mệnh muốn. Đầu năm nay cái gì đều là giả, chỉ có địa bàn cùng trong tay quân đội mới là thật. Nhưng về sau, Cửu Hào đại quân lui lại được sạch sẽ, trực tiếp đăng lên hạm thuyền, cũng không quay đầu lại phản hồi Thiên Phong đảo đi. Ngu xuẩn, tham lam, ti tiện, thấp hèn, Ngô Mục cuồng nộ, liều mạng chửi bới Cửu Hào. Ngươi tên hải tặc này, lẽ nào liền không thể đối với ta nhiều một chút điểm tín nhiệm sao? Ở thời khắc mấu chốt này, ta làm chủ soái làm sao sẽ cùng ngươi nội chiến? Ta đường đường Ngô Hầu, ta là đại vương đường đệ, thân phận như thế nào loại tôn quý? Ta muốn chính là toàn bộ Lôi Châu quần đảo, ta muốn chính là nộ triều thành, như lấy không được nộ triều thành, ta muốn một cái Thiên Phong đảo còn có ý nghĩa gì? Nhưng đối với Cửu Hào như vậy thủ lãnh hải tặc, ngươi coi như đem đạo lý nói nát vụn cũng vô dụng. Hắn trời sinh tính đa nghi giả dối, là không pháp theo lẽ thường mà nói, cho nên Trương Sung cùng Cửu Hào giao thiệp thời điểm, vĩnh viễn là một bộ ta đem sinh tử hoàn toàn giao phó cho ngươi tư thế. Mỗi một lần, hắn đều chỉ đem lấy vài cái người đang Cửu Hào hạm thuyền lên. Coi như ở Thiên Phong thành, Trương Sung trong tay quân đội cũng nhất định sẽ so với Cửu Hào giảm rất nhiều rất nhiều. Tuyệt đối sẽ không làm cho Cửu Hào cảm giác được chút nào bất an. Thế nhưng Ngô Mục tuổi trẻ, còn không cách nào cảm thấy đến điểm này. Cửu Hào nhiều như vậy nghi xảo trá hải tặc, Trương Sung có thể khống chế, Ngô Mục còn khiếm khuyết hỏa hầu. Ngô Mục lần nữa trở lại nộ triều thành pháo đài lớn trước mặt. Kim Trác hầu tước nói, Ngô Hầu, con đánh sao? Ngô Mục thống khổ bất kham. Hắn không nghĩ tới, cục diện một ngày tan vỡ, dĩ nhiên là như vậy triệt để. Nguyên bản là toán 1 vạn chủ lực bị diệt, nhưng hắn cùng Cửu Hào quân đội cộng lại như trước có 1 vạn 7. Vẫn là Kim thị gia tộc gấp 4, hắn xuất lĩnh đại quân tiến vào chiếm giữ Cửu Yêu Nhi tòa thành. Cửu Hào xuất quân tiến vào chiếm giữ nộ triều thành Đông Thành Bảo. Như vậy như trước có thể đối với Kim thị gia tộc tiến hành vây quanh, mà ngoài khơi trên tiếp tục phong tỏa Kim thị gia tộc. Cứ việc không thể trực tiếp cầm hạ nộ triều thành, nhưng như trước có thể bảo trì chiến lược chủ động. Tiếp đó, chờ Ngô Quốc lại phái khiến 1 vạn viện quân Nam xuống, lại một lần nữa đánh nộ triều thành pháo đài lớn. Lần này không chỉ ngắm bất luận kẻ nào mở cửa lâu đài, lấy mạng người đống cũng muốn đem tòa thành lấy xuống. Cho nên, một trận chiến này tuy là hắn thua, nhưng là lại không có bại. Nhưng Cửu Hào đi lần này, đem hắn Ngô Mục 1.200.000 đại quân ném ở nơi đây. Đương nhiên, cái này như trước gấp 3 với Kim thị gia tộc, nhưng thì có ích lợi gì? Quyền làm chủ trên biển mất đi à? Chỉ cần Cửu Hào lui trở về Thiên Phong đảo, Kim thị gia tộc hạm đội nhất định sẽ lại một lần nữa đoạt lại khu vực này quyền làm chủ trên biển. Cái thời gian đó, bị vây chết ở nơi này thành bên trong, ngược lại là hắn Ngô Mục 1.200.000 quân đội. Sau đó làm sao bây giờ? là đi vẫn là lưu, cần mau sớm làm quyết định. Ngô Mục vắt hết óc, hắn không muốn cứ như vậy rút đi, tuyệt không cam lòng. Hắn rõ ràng còn có 12.000 đại quân, hắn có thể phái ra 4.000 thủy sư đi ngoài khơi lên, khống chế bên này hải vực, quyền làm chủ trên biển, thừa lại hạ 8.000 người, chiếm lĩnh Nộ Triều Thành gì đó, hai tòa tòa thành. Như trước đối với Nộ Triều Thành pháo đài lớn tiến hành góc bao bọc tư thế. Như vậy binh lực là phi thường không được đủ, chỉ cần không sở trường tự xuất kích mới có thể chống. Thế nhưng quân lương đâu? Mang tới quân lương là có giới hạn, là hội ăn xong. Một khi quân đội cạn lương thực, hậu quả khó mà lường được. Nhưng Kim Thị gia tộc liền không có bất kỳ thiếu lương nguy cơ. Hắn trong pháo đài lớn mặt không biết tồn nhiều thiếu lương thực, ăn mấy năm cũng không có vấn đề. Muốn làm cho Ngô Quốc lại một lần nữa phái viện quân Nam Hạ đánh Nộ Triều Thành, ít nhất phải một cái bán nguyệt về sau, Ngô Mục lương thực có thể chống cái thời gian đó sao? Không thể. Theo Ngô Quốc vận lương qua đây, vậy cũng muốn chờ thật lâu. Ở Nộ Triều Thành bên trong trực tiếp mua lương thực, hoặc giả người đơn giản trực tiếp cướp bóc, càng thêm không được. Nộ Triều Thành những thương nhân này cũng đều là có vũ trang hộ vệ. Hiện tại Ngô Quốc cùng Kim Thị đại chiến, bọn họ đóng chặt cửa phòng, bảo trì trung lập, mà một khi Ngô quân cướp đoạt lương thực của bọn họ, đám người kia sẽ lập tức đứng ở Kim Thị một bên, hợp nhau tấn công. Cái thời gian đó, Ngô quân liền thật rơi vào thương nhân đại dương mênh mông biển rộng, vắt hết óc. Dĩ nhiên hoàn toàn không có một sách lược vẹn toàn. Nơi này chính là địch kỳ, nơi này chính là Kim Thị gia tộc sân nhà. Hơn nữa, Kim Thị gia tộc thủy sư đánh không lại Cửu Hào hạm đội, lẽ nào vẫn không đánh thắng hắn Ngô Mục hạm đội sao? Mọi người đều là ngoài khơi tay mơ, tám lạng nửa cân, một khi mất đi quyền làm chủ trên biển, hắn Ngô Mục coi như muốn chạy về Ngô Quốc cũng là vọng tưởng. Hắn gấp ba binh lực thì có ích lợi gì? Lưu lại không thể lưu, lui lại không muốn lui. Trong lúc nhất thời, Ngô Mục cảm thấy vô cùng thống khổ, thêm trên mấy ngày mấy đêm không có ngủ, tức thì cảm thấy đầu trắng váng hoa mắt, cả người bất tỉnh đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.